Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 286, Võ Lâm chuyện ai xử lý. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, chỉ thấy kia giữa không trung cấp tốc hướng bên này lướt đến hơn 10 người chung. Người cầm đầu là cả người lãnh đạm áo bào màu vàng, sau bối bối thua một thanh ba thước bảo kiếm, tóc hoa râm, thật dài màu trắng râu theo gió phiêu hốt, kia tứ phương trên khuôn mặt, hai cái không lớn nhưng là lại lấp lánh có thần cặp mắt, cực kỳ sắc bén, lại mơ hồ tản mát ra một vệt che lấp vẻ, cùng hắn kia vĩ đại cao ngất thân thể hơi lộ ra có chút hoàn toàn xa lạ. Từ hắn xa xa tản mát ra cảnh giới lực đến xem, hắn cũng là một vị bước chân vào kia hợp thể cảnh hậu kỳ Huyền Châu đại lục cường giả tối đỉnh. Hắn không là người khác, chính là kia Huyền Châu Tây Bắc đại lục trên danh môn đại phái Thanh Vân phái trưởng giáo người. Người ta gọi là sáng sủa kiếm hiệp Thẩm Túy Ba, chỉ thấy hắn ở đó giữa không trung tay áo phiêu phiêu. Mặt không đổi sắc, một tay phía sau, một tay vuốt kia thật dài râu bạc trắng, chính dẫn kia mười mấy giống vậy lãnh đạm hoàng bào phục. Lưng đeo bảo kiếm lão người hướng bên này trong đám người chạy nhanh đến. Ha ha ha, Tả Cốc chủ bớt giận, lão hủ chỉ là không tốt, tùy tiện quấy giày. Cũng không có cái gì âm thầm rình coi ý. Cái này nồi, ta Trầm mỗ nhân không vác. Chỉ thấy kia hơn 10 người trong chốc lát. Vậy lấy nhưng là tới đến phụ cận. Sau đó kia Thẩm Túy Ba ở giữa không trung hướng Tả Đạo chân khẽ khom người. Ha ha cười to nói. Này Thẩm trưởng giáo ở Tây Bắc cũng là xưng tên nhân vật lợi hại. Bất kể là tu vi võ công, hay lại là này Huyền Châu trong đại lục nhân tế lui tới, đều là nhất đẳng hảo thủ. Còn có chính là, hắn năm gần đây cùng kia trong đế đô các cấp quan chức lui tới quá mức bí. Hơn nữa chính mình mấy trăm năm nay ở Thanh Vân Sơn đại hưng thổ mộc, cổ động thu đồ đệ. Hơn nữa bản thân hắn thông minh tháo vát, này Thanh Vân phái ở trên giang hồ địa vị cũng là càng ngày càng tăng. Càng là đã cùng trước kia ở đó Tây Bắc chi địa độc bá nhất phương Thất Tinh phái địa vị ngang nhau, không phân cao thấp. Hắn vừa nói như thế, Tả Đạo Chân cũng có nhiều chút trên mặt mang không dừng được. Bất kể nói thế nào, trong mắt hắn, này Thẩm Túy Ba vẫn chỉ là cái tiểu nhân vật. Hắn nhất là coi thường cái kia loại không thôi công pháp tu luyện làm trọng, mà là luyện nghĩ khắp nơi liên lạc quan hệ, kết đảng hô bằng cái loại này khéo đưa đẩy. Ha ha ha, vác nồi, không nên đem tự mình nói cao thượng như vậy. Có phải hay không là âm thầm rình coi? Chính ngươi còn trong lòng không số sao? Ta hỏi ngươi, ngươi lúc nào đến? Tả Đạo Chân không chút nào cho hắn lợi dụng sơ hở cơ hội, sầm mặt lại, ha ha cười to lớn tiếng nói. Ho khan một cái này... Tả Cốc chủ nếu không cho tại hạ mặt mũi này, gắng phải nói như vậy, kia ta cũng chẳng còn cách nào khác. Bất quá, ta cường điệu một lần nữa, ta Trầm mỗ nhân cũng có tu dưỡng người, là tuyệt đối sẽ không giống như Tả Cốc chủ nói như vậy, làm có thất dáng vẻ chuyện. Ở đó Tả Đạo Chân không nhường chút nào, nói thẳng đến hắn chỗ đau lúc. Kia vốn là mặt đầy mỉm cười Thẩm Túy Ba cũng là bá một chút kéo xuống mặt đến. Lần nữa hết sức giải bày, mặc dù hắn là như vậy nhất phương hào cường, nhưng là đối với Tả Đạo Chân, mặc dù hắn trong lòng không thoải mái, nhưng là ngoài mặt còn không dám biểu lộ ra. Chỉ là ngại vì tại chính mình chúng thuộc hạ trước mặt mặt mũi. Mới như vậy, cố làm nghiêm túc nói một câu. Bất quá, tại hắn vừa nói, kia đứng ở linh thế giới họa bên trong Hám Thiên Thánh Chủ đã sớm nổi trận lôi đình. Thực ra, ngay tại hắn nhanh chóng hướng bên này lướt đến lúc, Hám Thiên vậy lấy nhưng là tức giận cuồn cuộn, cả người run rẩy, chính sở vị cừu nhân gặp nhau, hết sức đỏ con mắt, cái kia nín rất nhiều năm lửa giận, thoáng cái liền bộc phát, hừ, lớn mật Thẩm Túy ba, lại như vậy theo ta Huyền Châu Võ Lâm danh dự trưởng lão nói chuyện. Ta xem ngươi là một chút cũng không có đem ta Huyền Châu Võ Lâm Tổng Minh coi ra gì nha. Như vậy, sẽ để cho ta tới dạy dỗ ngươi làm như thế nào một cái hợp cách Huyền Châu trong chốn võ lâm nhân đi. Chỉ thấy kia Hám Thiên hét lớn một tiếng, âm thanh dao động cửu tiêu, sau đó tay trái run lên, một cán lượng ngân thương trong nháy mắt trong tay hắn hiện ra mà ra. Mũi thương run lên, giống như một cái gia thủy ngân long, mang theo điểm một cái ánh sáng màu bạc, hướng về kia giữa không trung mặt đầy nghiêm túc Thẩm Túy ba đâm thẳng tới. Ha ha ha, Hám Thiên, ngươi lại dám như thế làm nhục bổn tòa, như vậy ta cũng sẽ không khách khí nữa. Ở đó Hám Thiên nổi giận đùng đùng cầm thương hướng kia giữa không trung Thẩm Túy ba đâm thẳng tới. Lúc chỉ thấy kia Thẩm Túy ba cũng là sắc mặt đông lại một cái, chỉ thấy hắn vung tay phải lên, kia phía sau dài ba xích kiếm đã bị cầm trong tay, kia bảo kiếm hàn mang bắn ra bốn phía, nhìn một cái liền biết không phải là vật phàm. Chỉ thấy hắn trường kiếm vung lên, trên thân kiếm kia lại chợt phát ra ánh sáng rực rỡ, sau đó hướng về kia nhanh chóng đâm tới lượng ngân thương nghênh đón. Phía sau hắn hơn 10 vị Thanh Vân phái trưởng lão cũng là chợt rút kiếm, mắt lom lom, định động thủ, tất cả dừng tay cho ta. Ngay tại hai người sắp chiến đến một nơi lúc, kia linh thế giới họa bên trong, một cái cực kỳ vang dội thanh âm chợt truyền tới. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, kia thượng quan đại trưởng lão đã là đứng ở kia trước mọi người phương. Hai mắt như điện, hướng kia giữa không trung lớn tiếng dày, vậy sẽ phải chiến đến đồng thời hai người. Ở đó đại trưởng lão dày tiếng vang dội lúc, tất cả đều là thân thể rung một cái, vội vàng thu lại chiêu thức, sau đó cùng kia Tả Đạo Chân cùng với kia hơn 10 vị Thanh Vân phái trưởng lão cũng chậm rãi hạ xuống, đứng ở kia linh thế giới họa bên trong trước mọi người phương. Từng cái ánh mắt sắc bén nhìn về người kia bày phía trước đại trưởng lão. Ha ha, tại hạ Thẩm Túy ba, ở chỗ này gặp qua đại trưởng lão. Chỉ thấy kia Thẩm Túy ba khẽ khom người, hướng về kia thượng quan đại trưởng lão ôm quyền hành lễ nói. Mặc dù hắn tự cao tự đại, nhưng là ở đó toàn bộ Huyền Châu Đại Lục Võ Lâm Tổng Minh đại trưởng lão trước mặt cũng là không dám tùy tiện lỗ mãng, bởi vì hắn nguyên tắc là quyền quý không thể chơi ác, để với chính mình ở một phương diện khác có thể có chuyện muốn nhờ. Này cũng là hắn qua nhiều năm như vậy một mực làm theo nguyên tắc. Về phần cái gì đạo đức lễ nghi, ở hắn nơi đó nhưng là vị thứ hai. Thẩm trưởng giáo lao sư động chúng như vậy tới, chẳng lẽ liền là tới nơi này tìm không được tự nhiên sao? Chỉ thấy thượng quan đại trưởng lão nhìn hắn, nhưng cũng là không có lộ ra cái gì mặt mày vui vẻ chào đón. Lạnh lùng hỏi, ha ha, không dám không dám, ta chỉ là quan sát từ đằng xa kia trong cao không có dị tượng hiện ra, tới tìm tòi kết quả, tuyệt đối không có mạo phạm ý, mong rằng đại trưởng lão minh xét. Thẩm Túy ba nghe một chút, chẳng những không có nổi giận, càng là cười nịnh cung kính đáp, còn nữa, Hám Thiên lão huynh thế nào kích động như thế? Chẳng lẽ hai vị cùng tồn tại Tây Bắc trưởng giáo người trước lại hiềm khích hay sao? Ở đó Thẩm Túy ba cười nịnh trả lời lúc, thượng quan đại trưởng lão chỉ là lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt, sau đó xoay chuyển ánh mắt, trong nháy mắt hòa hoãn không ít, hướng về kia trên mặt tức giận chưa tiêu Hám Thiên chậm rãi hỏi. Thực ra hắn làm sao có thể không biết bọn họ trước thù oán? Hắn làm như thế vốn là mượn cớ tới tốt điều chỉnh chuyện này. Thượng quan huynh có chỗ không biết, trước ta ở đó Thanh Vân Sơn dò xét kia thanh dứu thạch lúc, kia Thẩm Túy Ba lại xem ta một thân một mình. Trong tối liên lạc hai vị hợp thể cảnh tu sĩ, trực tiếp đem ta đánh trọng thương. Nếu như không phải là ta hợp lực rời đi, bây giờ ta vậy lấy không thể ở chỗ này nói chuyện. Nghe vậy Hám Thiên cũng là thu hồi kia ngân thương, hai tay ôm quyền, rất là tức giận lớn tiếng nói: Hám Thiên thánh chủ lời ấy sai rồi. Lúc ấy tình huống là ngươi thường thường tới ta Thanh Vân Tông quyền sở hữu làm loạn. Ta lúc ấy bất đắc dĩ, liền trực tiếp bẩm báo Đế Đô Long Khôn đại nhân. Đại nhân lúc này mới cho ta ủy phái vậy tới Tự Vũ Cực Đảo hai vị tu sĩ giúp ta. Ngày đó chúng ta đang tập kích lúc, cũng là chất vấn quá. Ngươi năm lần bảy lượt tới ta Thanh Vân Sơn, có phải hay không là muốn đánh ta Thanh Vân Sơn chú ý? Nhưng là, ngươi cũng không trả lời ta. Ta đó là vạn bất đắc dĩ bên dưới, mới cùng ngươi động thủ. Ngươi cho đại trưởng lão nói một chút, có phải như vậy hay không nhỉ? Hám Thiên vừa dứt lời, còn chưa chờ đại trưởng lão mở miệng, kia đứng ở một bên Thẩm Túy Ba nhưng là vội vàng mở miệng, lớn tiếng nói: Cái gì? Bẩm báo Đế Đô, Vũ Cực Đảo tu sĩ, chẳng lẽ ngươi tập kích Hám Thiên thánh chủ là kia Long Khôn đế quân bày mưu đặt kế? Hắn này nhất thuyết không sao. Kia vốn là đang ở suy tư thế nào bình tức chuyện này, đại trưởng lão chấn động mạnh một cái, cặp mắt như đuốc tản mát ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, trực câu câu nhìn kia mặt đầy vô tội Thẩm Túy Ba, khá có chút tức giận lớn tiếng hỏi: Ngươi có vấn đề không tới Võ Lâm Tổng Minh tìm ta, lại để cho kia Long Khôn đế quân làm chủ, ngươi đây là an là cái gì tâm nhỉ? Còn nữa, ngươi cho ta hôm nay đem lời nói rõ ràng ra, hai cái kia cùng ngươi đồng thời tập kích Hám Thiên thánh chủ, thật là kia Vũ Kỹ Đảo Thanh Minh đạo nhân môn hả? Hắn này nhất thuyết, kia đứng ở trước mặt mọi người Thẩm Túy Ba cũng là trên gương mặt một mảnh đỏ bừng. Hắn là như vậy không nghĩ tới, luôn luôn khéo léo hắn, lại đang dưới tình thế cấp bách, nói sai, này cái này, ta lúc ấy, cũng là dưới tình thế cấp bách, bây giờ nghĩ đến, cũng là xác thực có chút không ổn. Đại trưởng lão giáo huấn là, bổn tọa sau này làm việc, tự mình cân nhắc chu toàn, sẽ không lại gây náo như thế chuyện tiếu. Bất quá, hắn dù sao là người thông minh, đầu chuyển đổi nhanh, vội vàng nhận sai giảng hòa, vừa muốn đem chuyện này cho che đi qua. Ha ha ha, thật là buồn cười, đường đường Thanh Vân phái trưởng giáo đại nhân, lại dưới tình thế cấp bách ngay cả mình trong chốn võ lâm người hay là quan chức cũng phân biệt. Không biết, ngươi nói lời này, dỗ những tam đó tuổi hai tử còn có thể, ở ta nơi này nhi nhưng là không tốt lắm xử nha. Ha ha ha, ở đó Thẩm Túy Ba vừa dứt lời lúc, kia mặt đầy nghiêm túc đại trưởng lão tức thì nóng giận ngược lại cười, rất là không khách khi lớn tiếng giễu cợt nói: Ha ha ha ha, mọi người vừa nghe, tất cả đều là từng cái cười tiền ngưỡng hậu hợp. Kia Thẩm Túy Ba vốn là rất là bình tĩnh sắc mặt, ở đó mọi người trong tiếng cười lớn, cũng là dần dần lạnh thấu xương đứng lên. Đại trưởng lão, coi như bổn tọa xin ý kiến là Long Khôn đế quân, cũng là cũng không thể nha. Lúc ấy Âu Dương Minh chủ đã từ trần, ngươi vừa mới chủ trì đại cuộc, cũng là người tâm duy ổn. Đối với này chuyện trong võ lâm cũng có không tốt quyết định địa phương. Cho nên, ta đây là hiểu ngươi nổi khổ mới làm như vậy. Đại trưởng lão chẳng lẽ cứ như vậy không hiểu ta dụng tâm lương khổ sao? Chỉ thấy hắn chợt ngẩng đầu, hai mắt như điện, nhìn thẳng phía trước thượng quan đại trưởng lão, lớn tiếng nói: Còn nữa, kia Vũ Cực Đảo cũng coi là ta Huyền Châu đại lục hậu thuẫn. Long Khôn đế quân cùng kia đã tiến vào kia động hư cảnh giới Thanh Minh đạo nhân cũng là lui tới. Quá mức bí, này chẳng lẽ không đúng chuyện tốt một món sao? Thanh âm của hắn rất là to lớn, tràn đầy tự tin, nghĩ đến cái cáo mượn oai hùm, cho đại trưởng lão một hạ mã uy. Cũng tốt ở đó thuộc hạ cùng với Huyền Châu trước mặt tu sĩ đề cao mình uy tín. Ha ha ha ha, Thanh Minh đạo nhân sao? Hắn xác thực rất lợi hại nha. Chỉ bất quá, ta đã đưa hắn đưa đi thấy Diêm Vương rồi. Ha ha ha ha, đại trưởng lão nghe một chút, đang muốn phản bác, bỗng nhiên, liền nghe kia trong đám người một cái mặc dù thanh sáp. Nhưng là uy thế dậy sóng, nói năng có khí phách, cười to tiếng, rất là vang dội truyền tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.